Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, kiếm chỉ xe đầu tim. Cũng chú ý đạt được bị cha tốt hát đuổi tiếng vang vây khốn mười mấy con Pokemon. Sinh ra cẩn thận Sinnoh sáu người cảm thấy mơ hồ bất an. Thu hồi nằm dưới đất mười mấy con Pokemon nhanh chân liền chạy. Nhưng mà phía sau của bọn hắn xuất hiện hai mươi mấy con Beedrill. Ong ong ong, phong minh bên tai không dứt. Tornado attack, lúc này Ken vừa vặn đuổi tới thuận tiện hô lên. Sau đó sáu cá nhân trên người thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm đìa, ngã xuống, bị cha tốt vây khốn tầm 10 con Pokemon cũng nhao nhao rơi xuống. Kết thúc, nhìn xem biến mất tại hao đùm hừng hực trong liệt hỏa sáu người cùng Pokemon. Ken áp lực nặng hơn, tiếp xuống liền muốn đối phó xe đầu tim. Kyosuke thực lực bây giờ còn cao hơn mình, xe đầu tim thành viên đều không phải là hời hợt hạng người. Mình nên từ chỗ nào lấy tay? Hiện tại mùa đông đã qua, rời đảo tự hủy diệt cũng liền thừa thời gian nửa năm. Hiện tại liền đã nhìn ra một chút dấu hiệu, vốn nên tân xuân đâm chồi cây cối chậm chạp đều không có khôi phục dấu hiệu. Mình cần lại đi một lần trước cứu Swampert bờ biển. Có lẽ còn có cái gì phát hiện mới. Đơn dựa vào bản thân cùng web hai người liền muốn đối kháng xe đầu tim. Đơn giản liền là lấy trứng chọi đá. Quyết định chủ ý, Ken để web ở chỗ này quan sát đến xe đầu tim động tĩnh. Mình có thể lợi dụng đi tâu biến thân Rapidash trở về bờ biển. Ken trên đường đi không có làm chút nào ngừng. Ba ngày cũng liền đi tới bờ biển. Càng phát ra tới gần bờ biển, cây cối khô héo hiện tượng liền càng phát ra nghiêm trọng. Đến bờ biển thời điểm, trước kia cái kia lỗ hổng trọn vẹn làm lớn ra nhiều gấp 10. Nước biển thỉnh thoảng trùng kích đến ở trên đảo. Nước biển muối phân rất cao, cây cối tự nhiên không thể thừa nhận. Tự nhiên xuất hiện khô héo hiện tượng, nhưng là vẻn vẹn dạng này. Còn chưa đủ lấy ảnh hưởng toàn bộ hòn đảo. Chỉ có để ma mấu xoay thử một chút. Ken thả ra ma mấu xoay. Ma mấu xoay hoạt động một chút gân cốt. Dù sao vài ngày đều không có chiến đấu qua. Có chút ngứa nghề. Sử dụng nguyên rùa. Ken nói xong. Ma mấu xoay bắt đầu điều động lên toàn thân tế bào. Bốn lần nguyên rùa hoàn tất. Toàn bộ thân thể tăng vọt hai vòng. Đối cái này lỗ hổng sử dụng đất nước, ma mấu xoay hai chân bỗng nhiên nện tới trên mặt đất, chỗ lỗ hổng bắt đầu vỡ ra, với lại đã xảy ra là không thể ngăn cản, trên mặt đất vết nứt một mực dọc theo đi khoảng 1000 mét. Mặc dù sử dụng 4 lần nguyền rùa, nhưng là uy lực cũng không có khả năng lớn như vậy. 200 mét đã là không tầm thường. 1000 mi gần vốn cũng không phải là ma mấu xoay thực lực, trừ phi nơi này nguyên bản đã trống không. Ken đi vào đất nứt địa phương, hướng xuống nhìn lại, toàn bộ mặt đất thổ địa đã không có nhiều tăng thêm. Thậm chí có chút cây cối sợi rễ đều đã ngâm mình ở trong nước biển. Lại một lần nữa sử dụng đất nứt, mặt đất lại nứt ra ngoài 1000 mét, tình huống cùng trước đó là giống nhau. Hiện tại Ken cơ hồ có thể xác định, nước biển đã xâm nhập toàn bộ hòn đảo Long Mạch. Long Mạch một hủy, đại địa liền không có sinh cơ. Cây cối tự nhiên khô héo. Các loại cây cối khô héo. Trên đảo Pokemon liền không có đồ ăn. Như vậy duy nhất có thức ăn xe đầu tim căn cứ liền sẽ trở thành bọn chúng tiến công phương hướng. Mình có lẽ có thể gia tốc cái này tiến trình. Thuận đất nứt phương hướng, Ken chỉ cần để ma mấu xoay tiếp tục sử dụng đất nứt, chắc chắn xúc tiến nước biển chảy ngược, long mạch hủy diệt cũng sẽ tăng nhanh. Như vậy Pokemon bạo động chắc chắn sớm đến. Ken thuận đất nứt phương hướng, một bên huấn luyện Pokemon, một bên để ma mấu xoay sử dụng đất nứt, dù sao dạng này cường độ cao kỹ năng không thể một mực sử dụng. Mệt mỏi cũng chỉ có nghỉ ngơi. Tiếp tục thời gian một tháng, toàn bộ hòn đảo Long Mạch đã bị nước biển xâm nhập hơn phân nửa. Nhiều nhất còn có thời gian một tháng, toàn bộ Long Mạch liền sẽ toàn bộ hủy diệt. Kên cũng có thể thu tay lại. Hiện tại cần liền là gây ra hỗn loạn. Hồi xuân đại địa, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng trở lại. Nhưng là cây cối hoàn toàn không có khôi phục dấu hiệu. Hoa cỏ cũng đều là khô héo. Cũng không có một chút mùa xuân dấu hiệu. Mùa xuân vốn là hoang quý. Căn bản không có trái cây. Còn lại đều là mùa thu còn lại đồ ăn. Rất nhiều Pokemon cũng bắt đầu khủng hoảng. Càng phát ra tới gần bờ biển, Pokemon đã bắt đầu bởi vì tranh đoạt đồ ăn mà ra tay đánh nhau. Kên về tới Web chỗ. Có phát hiện gì sao? Web hỏi. Hòn đảo này nhanh xong. Kên nói ra. Có ý tứ gì? Nước biển xâm nhập Long Mạch. Rất nhanh hòn đảo này bên trên tất cả thực vật đều sẽ khô héo. Pokemon chắc chắn bởi vì thực vật mà bạo loạn. Sớm muộn toàn bộ tử vong. Thế mà nghiêm trọng như vậy. Vậy chúng ta không nên sớm rời đi hòn đảo sao? Web hỏi. Không được. Ken khoát tay áo. Lập tức nói ra. Nếu như trên hòn đảo Pokemon bạo động, Kyosuke nhất định sẽ phái người tìm kiếm nhân viên tung tích. Mặc dù sẽ có người chết bởi Pokemon bạo động, nhưng là toàn bộ tử vong căn bản chính là không thể nào. Với lại hắn khẳng định không tin tưởng chúng ta hai sẽ chết. Cho nên tin tức này tất nhiên sẽ truyền đến Shadow Team tổng bộ. Hiện tại 50 người tư liệu bọn hắn rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần Shadow Team muốn tìm ra chúng ta đem không chỗ ẩn trốn. Đến lúc đó coi như về tới đại lục, mỗi ngày cũng chỉ có thể sinh hoạt tại hắc ám phía dưới. Muốn làm một ít chuyện còn muốn thường xuyên đề phòng xe đầu tim. Làm như vậy sự tình sợ đầu sợ đuôi. Còn có thể thành chuyện gì? Web nhẹ gật đầu, nói ra, vậy chúng ta hẳn là, sau đó là một cái cắt cổ động tác. Là... Xe đầu tim trong tay cũng có rất nhiều hệ Flying Pokemon. Đến lúc đó khẳng định sẽ có người chạy đi. Có người chạy đi đối với chúng ta liền là uy hiếp. Cho nên ngoại trừ chúng ta không thể có người rời đi hòn đảo này. Đến lúc đó xe đầu tim tổng bộ đến lần nữa thời điểm. Tòa đảo này đã luôn hãm tại trong biển rộng. Bọn hắn kết luận khẳng định là đột nhiên tai nạn làm cho cả hòn đảo sinh vật đều táng thân biển rộng. Chỉ cần Kyosuke không có còn sống ra ngoài, bọn hắn liền sẽ không tin tưởng còn sẽ có người sống ra ngoài. Cho nên sau khi ra ngoài chúng ta chỉ cần không quá lộ liễu, sẽ không bị xe đầu tim người phát hiện. Nhiều năm về sau, tên của chúng ta tự nhiên cũng liền biến mất tại xe đầu tim danh sách bên trong. Ken cẩn thận, cùng đối toàn cục quy hoạch để Web rất bội phục. Thế mà ngay cả mấy năm chuyện sau đó đều đã nghĩ đến. Không khỏi có chút cùng chung chí hướng. Chỉ bất quá mình cũng chỉ là lợi dụng hắn giúp mình chạy đi thôi. Gia tộc cừu hận cùng Phục Hưng Dung không được nàng có nửa điểm ý nghĩ. Web tâm tư mình vô cùng rõ ràng. Trên người nàng lưng đeo rất nhiều. Nhưng là mình cùng nàng không có xung đột lợi ích, nàng cũng là đắc lực trợ thủ. Thành công rời đi hòn đảo này về sau chắc chắn các chia đồ vật. Sinnoh mới là nàng tâm tâm niệm niệm hồn khiên mộng nhiễu địa phương. Với lại xe đầu tim tổng bộ tại Johto, nàng trở lại Sinnoh ngược lại càng thêm an toàn. Hiện tại mình bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống hành động, thời gian đã không nhiều lắm. Đầu tiên phải giải quyết xe đầu tim trên tay hệ Flying Pokemon. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.